Ta, thành lập tổ chức sát thủ ở thế giới huyền huyễn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ đây là muốn cho ta chúng sao? Dạ Mệnh nhếch miệng cười. Hắn nhìn sáu bảo vật nếu đặt ở ngoại giới thì đại năng thánh cảnh cũng sẽ tranh giành khốc liệt kia rồi nuốt một ngụm nước bọt. Tay phải chạm một cái. 20 vạn điểm uy vọng chớp mắt đã mất 10 vạn điểm. Cùng lúc này, kim trên vòng quay bắt đầu xoay chậm chậm. Dạ Mệnh nín thở, mãi đến khi cây kim gần như chỉ vào khu vực kim sắc. Dạ Mệnh thấy nó chỉ còn cách khu vực kim sắc đó mấy ly thì mở miệng ra. Phù phù phù, hắn muốn để cây kim quay tiếp thêm một chút, nhưng rốt cuộc cũng chỉ phí công. Cây kim cuối cùng vẫn dừng tại chỗ đó. Mẹ kiếp, rõ ràng chỉ còn kém mấy ly. Hắn dùng tay phải xoa mi tâm. Đời người thật đúng là thay đổi nhanh chóng. Sau đó ánh mắt Dạ Mệnh vẫn tập trung tại khu vực thưởng màu tím kia. Càn khôn vô giới môn ích, càn khôn vô giới môn. Hệ thống, đây là cái gì vậy? Dạ Mệnh nhìn cái tên này thì thấy có hơi hiếu kỳ. Nghe Dạ Mệnh hỏi vậy thì một giao diện ảo xuất hiện. Trên đó là thông tin về càn khôn vô giới môn. Càn khôn vô giới môn. Phẩm cấp, thánh giai hạ phẩm. Tác dụng, 1, tay cầm tín vật, mặc niệm mệnh lệnh, có thể mở ra một truyền tống môn tạm thời, từ đó vượt chướng ngại đến đây. 2, càn khôn vô giới môn có thể thành lập liên kết với bất kỳ một truyền tống trận nào, từ đó tiến hành truyền tống. 3, Dạ Mệnh nhìn một chuỗi dài tác dụng ở phía sau, sau đó hắn không tự chủ được mà nhíu mày. Hắn hỏi, hệ thống, cái gọi là tín vật là gì thế? Hồi ký chủ có thể tùy ý lựa chọn một vật làm tín vật của càn khôn vô giới môn. Dạ Mệnh gật đầu, nếu như ta lấy lệnh bài sát thủ làm tín vật, vậy sau này hệ thống ngươi có thể khiến những sát thủ mang theo lệnh bài sát thủ có thêm công năng này không? Lệnh bài sát thủ là Dạ Tận lấy ra từ hệ thống. Mỗi sát thủ đều có lệnh bài này trên người. Tác dụng lớn nhất của lệnh bài sát thủ là để chứng minh thân phận của sát thủ. Lệnh bài sát thủ, huyết sát lệnh, giấy giao dịch sinh tử. Ba thứ này đều là quà mà hệ thống mang đến cho tân thủ như mình. Lệnh bài sát thủ đại diện cho thân phận sát thủ của huyết sát các. Huyết sát lệnh đại diện cho tối hậu thư đối với nhân vật bị ám sát. Còn giấy giao dịch sinh tử dùng để bảo đảm tính công bằng cho giao dịch của song phương. Giống như giấy giao dịch sinh tử và huyết sát lệnh, lệnh bài sát thủ cũng không có hạn chế. Chỉ cần Dạ Mệnh muốn là hệ thống có thể tùy ý làm ra một cái cho hắn. Hồi ký chủ, phương pháp này có thể thực hiện được. Dạ Mệnh nghe vậy thì sáng mắt, lập tức đáp ứng, được, tín vật sẽ là lệnh bài sát thủ. Trước đó hắn còn đang đau đầu vì vấn đề này. Hiện tại chỉ có mình hắn mới có thể đi vào trấn ngục ma các. Người khác muốn vào thì phải được mình đưa vào. Hoặc là cưỡng ép phá vỡ giới bích mới vào được. Ngoài ra thì không còn bất kỳ cách nào khác nữa. Bây giờ càn khôn vô giới môn này không thể nghi ngờ là đã mang đến trợ giúp cực lớn cho hắn. Giọng hướng dẫn của hệ thống vang lên. Mời ký chủ chọn ra một địa điểm để phóng xuất càn khôn vô giới môn. Sau đó đặt lệnh bài sát thủ vào. Dạ Mệnh ngắm nhìn bốn phía rồi suy nghĩ một chút. Đặt đem càn khôn vô giới môn ở đó đi. Ánh mắt Dạ Mệnh hướng về cánh cửa ma các ngay phía trước. Ngay sau đó là một tiếng vang chấn động. Một ánh sáng chói mắt khiến không ai có thể mở được mắt tràn ra. Sau khi ánh sáng tiêu tán, một tòa thông thiên đại môn kèm theo mây mù bốc lên hiện ra. Càn khôn vô giới môn bên trái là đen, bên phải là trắng, cao xấp xỉ khoảng trăm trượng. Cứ như thượng cổ thần đình thiên khuyết. Nhìn thôi đã khiến người ta phải chấn động từ đáy lòng. Dạ Mệnh nhịn không được thán phục. Chậc chậc, nguy nga đấy. Tay phải hắn xuất ra lệnh bài sát thủ khác biệt. Đây là lệnh bài sát thủ tượng trưng cho thân phận các chủ huyết sát các của hắn. Một lệnh bài màu đen hình tròn xuất hiện. Trên lệnh bài chạm trổ long phượng, kỳ lân và rất nhiều thần thú khác. Dưới sự dẫn dắt nào đó, lệnh bài được nâng lên cao rồi thoát khỏi bàn tay hắn. Bay đến trung tâm của càn khôn vô giới môn. Keng, Dạ Mệnh có thể cảm giác được càn khôn vô giới môn và lệnh bài đang phát ra tiếng cộng hưởng với nhau. Sau đó lệnh bài chậm rãi rơi vào trong tay của Dạ Mệnh. Đây chính là hoàn thành rồi sao? Đúng vậy, càn khôn vô giới môn đã in dấu ấn tín vật lên căn nguyên của vật này. Nếu như mọi việc đã giải quyết xong rồi vậy chúng ta đi đến Tuyền Thủy Quận ở bên kia một chuyến trước đã. Những cái còn thừa thì cứ giữ lại để sau này rồi rút. Cách chương.